Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 461 Giao Kiều sinh tử khiêu chiến. Cái này, yêu hoàng Giao Ngao nghe Giao Kiều một phen, sắc mặt biến hóa, Giao Kiều nói không sai, bạch bạc mắt thấy đã là kim đan cảnh hậu kỳ tầng 7. Cách trùng kích nguyên anh cảnh, lâu là mấy chục năm ngắn nhất. Cũng liền hơn 10 năm thời gian. Mà lại bạch bạc bây giờ trong tay Nguyên Anh cơ duyên rất nhiều. Chỉ cần tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng đỉnh phong. Căn bản không cần giống cái khác kim đan yêu tu một dạng hao phí mấy trăm năm đi tìm Nguyên Anh. Cơ duyên liền có thể trực tiếp bế quan. Đánh giết thời gian của nó không nhiều lắm. Gần nhất 10 năm này như không cách nào giết chết bạch bạc. Bị bạch bạc đạp vào nguyên anh cảnh, chỉ sợ không còn có tất sát cơ hội. Tất nhiên là hậu hoạn vô tận, giao tộc cùng bạch bạc kết thù kết oán cực sâu, là không chết không thôi mối thù. Bây giờ càng là không có chút nào khả năng cứu vãn. Nhất định phải tại bạch bạc vẫn là kim đan yêu tu thời điểm. Liền đem đánh giết, chỉ là muốn giết bạch bạc, độ khó cực cao. Lần trước tại Quy Khư, nó dùng Nguyên Anh tôn sư tự mình ra tay, còn bị bạch bạc may mắn cho đào thoát một mạng. Thấy rõ hắn chạy trốn mạnh, bạch bạc có lần kia giáo huấn, sau đó khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận, không dễ dàng đối ngoại bại lộ dấu vết hoạt động, thậm chí sẽ không dễ dàng rời đi Quy Hy lão tổ che chở bên trong. Mãi đến hắn đạp vào Nguyên Anh mới thôi. Yêu hoàng Giao Ngao nhìn xem Giao Kiều vô cùng kiên nghị ánh mắt dưới. Nó dĩ nhiên cũng vô cùng muốn giết chết bạch bạc. Thế nhưng là thật sự là không có đối sách. A Kiều, cái kia bạch bạc quay về yêu đình. Đến quy tộc chúng nguyên anh lão tổ nhóm che chở. Ngươi có biện pháp nào có thể giết bạch bạc? Yêu hoàng Giao Ngao hỏi. Tấn công yêu đình. Nó còn không muốn cùng yêu đình khai chiến. Coi như xuất động toàn bộ yêu hoàng vương triều đại quân, chỉ sợ cũng không làm gì được thực lực càng cường đại hơn Đông Hải yêu đình. Đánh lén hành thích, quy tộc các lão tổ liễm tức thuật vô cùng cao minh, sợ là am hiểu hơn con đường này. Những thủ đoạn này hết thảy vô dụng. Bạch bạc tính tình xảo trá như cáo, lại thủ đoạn hung ác ác độc, căn bản sẽ không cho cơ hội này. Nếu như bạch bạc thật lộ ra một chút dấu vết hoạt động sơ hở, nó ngược lại hoài nghi có phải hay không lại một cái bẫy. Yêu hoàng Giao Ngao nghĩ hết biện pháp, cũng tìm không thấy có khả năng theo yêu đình tầng tầng bảo hộ bên trong. Giết chết bạch bạc đối sách, cần gì cái gì kế sách. Ta dùng giao tộc hoàng nữ thân phận, đường đường chính chính quang minh chính đại, hướng bạch bạc phát ra sinh tử ước chiến. Nó bạch bạc nếu là không sợ bị Đông Hải yêu tộc chế nhạo, muốn làm con rùa đen rút đầu thứ hèn nhát, liền cự tuyệt. Nó nếu là không nghĩ làm con rùa đen rút đầu, liền nhất định sẽ đáp ứng ước chiến. Chỉ cần nó dám chiến, ta chỉ có biện pháp, có cơ hội giết nó. Dù cho chỉ có 5 thành cơ hội, cũng đáng được thử một lần. Giao Kiều khuôn mặt thanh lãnh, một đôi mắt sáng trong veo như băng hàn chi thủy, nghiêm mặt nói, công khai ước chiến. Yêu hoàng Giao Ngao vẻ mặt chấn động, giao mâu hào quang tỏa sáng, đường đường chính chính sinh tử chiến. Không hổ là nó yêu hoàng đích hoàng nữ, ngực có thao lược, nắm vô số âm mưu quỷ kế hết thảy xóa đi, dùng đơn giản nhất nhưng hữu hiệu biện pháp đi đến mục đích. Biện pháp này có thể được Đông Hải vạn yêu bộ tộc thưởng thức nhất là những cái kia dũng mãnh dũng cảm yêu tu, cường đại nhất vô địch dũng sĩ, khinh bỉ nhất thì là những cái kia rùa đen rút đầu. Đây cũng là linh quy tộc nhất bị cái khác yêu tộc khinh bỉ một điểm. Đánh không thắng liền làm con rùa đen rút đầu, để phòng ngự mạnh mẽ mai rùa hộ thân, khiến cho đối thủ không thể làm gì. Mà này bạch bạc linh quy thánh tử hết lần này tới lần khác luôn luôn vô cùng cuồng ngạo. tự lập Đông Hải Yêu Đình vi thủ tịch Đại Yêu Vương. Rõ ràng là dùng Đông Hải đệ nhất kim đan yêu tu tự cho mình là. Dùng sự kiêu ngạo của nó hoàn toàn chính xác, hội sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì kim đan yêu tu công khai khiêu chiến. Thế nhưng là, cái nào kim đan tu sĩ có thể giết chết này đáng sợ Bạch Bạc? Đây là cái vấn đề lớn, bằng không cũng không đến mức nhường yêu hoàng Giao Ngao đau đầu nhiều năm như vậy. Giao Kiều mặc dù là chân chính giao tộc kim đan cảnh đệ nhất cao thủ, sợ là chưa hẳn đi đến năm thành cơ hội. Đây là cực lớn mạo hiểm. Bạch Bạc nếu không chết, chết liền là nó yêu thương nhất hòn ngọc quý trên tay Giao Kiều. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 3 thành trở lên, 5 thành trở xuống. Yêu hoàng Giao Ngao nhìn xem Giao Kiều vô cùng kiên nghị trong sáng hai con. Ngươi, vì giao tộc cùng yêu hoàng vương triều ngàn năm đại nghiệp. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu một cái. Tốt, ngươi đi hướng Bạch Bạc phát ra sinh tử khiêu chiến. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngoại trừ Giao Kiều vị này giao tộc kim đan đệ nhất cao thủ, toàn bộ giao tộc không còn có kim đan yêu tu có khả năng uy hiếp được Bạch Bạc. Vâng, Giao Kiều lập tức đứng dậy, rời đi hoàng triều yêu hạm, hướng yêu đình chiến hạm hướng đi đuổi theo. Sau một lát, siêu, một đạo yêu ảnh vạch phá bầu trời, đuổi kịp yêu đình chiến hạm. Nàng xa xa thanh âm thanh thúy cất giọng nói, Bạch Bạc, ta muốn hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến. Ngươi có dám ứng chiến? Bạch Bạc đang ở đầu tàu ngồi xuống khôi phục khí huyết. Nghe tiếng về sau nhìn lại, thấy là một tên giao tộc kim đan nữ yêu tu, không khỏi rất đỗi kinh ngạc. Hướng phụ cận chúng đại yêu vương nhóm hỏi nói, cái kia nữ yêu là ai? Yêu đình chúng đại yêu vương nhóm nhất thời hưng phấn, líu ríu nghị luận lên. Tại Đông Hải yêu tộc, một lời không hợp liền khai chiến. Đấu cái ngươi chết ta sống. Cho nên yêu tộc ở giữa sinh tử khiêu chiến rất là phổ biến. Thế nhưng dám đi khiêu chiến Bạch Bạc, chúng nó chưa từng thấy qua. Lại có kim đan yêu tu như thế không sợ chết, hướng Bạch Bạc khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Lôi Diêu đại yêu vương lập tức thấp giọng nói, Bạch Bạc yêu huynh, đó là yêu hoàng Giao Ngao đích hoàng nữ Giao Kiều, nhũ danh Ngân Kiều. Này yêu nữ rất ít lộ diện, đoán chừng ngươi chưa nghe nói qua. Thế nhưng ta nghe một chút yêu tộc các huynh đệ nói, này yêu nữ cực kỳ lợi hại, không kém Giao Chiêm. Ngươi đã có thể giết Giao Chiêm, có lẽ cũng có thể giết nàng. Không biết nàng vì sao có lòng tin khởi xướng khiêu chiến. A, Bạch Cặc gật đầu trầm ngâm, lập tức đáp ứng, hướng cái kia Giao Kiều cất giọng nói, ta vết thương cũ chưa khỏi hẳn, trận chiến này làm động tới thương thế, còn cần tu dưỡng thời gian 3 năm, có lẽ Giao Kiều công chúa coi như thắng, cũng không thoải mái. Nếu là A Kiều công chúa không ngại, 3 năm sau ta thương thế khỏi hẳn, tại phương trượng Thánh Sơn một trận sinh tử. Thương thế của nó kỳ thật sớm liền tốt, 3 năm chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, nhường giao tộc đừng quấy nhiễu chính mình. Tốt, Giao Kiều sợ Bạch Bạc đổi ý, lập tức đáp ứng. Nàng dám khẳng định, dùng Bạch Bạc tốc độ tu luyện, 3 năm khẳng định vô phương đạp vào nguyên anh cảnh giới, cũng liền kim đan 7-8 tầng ở giữa mà thôi. Chỉ cần là nguyên anh cảnh trở xuống, nàng liền y nguyên có 3-5 thành cơ hội, đường đường chính chính giết Bạch Bạc, Tô Trần nhân tộc bản tôn, cùng các vị cấp cao nhóm, trúc cơ các tu sĩ cùng một chỗ trở lại Đa Trọng Sơn Tiên Thành Tổng Minh. Mà hắn Ấu Côn phân thân Kim Lân Thiên Yêu cùng Linh Quy phân thân Bạch Bạc, thì cùng yêu đình đại yêu vương nhóm cùng đi Đông Hải yêu đình chỗ Bồng Lai Thánh Sơn. Lần này đại thắng mà về, có thể nói thu hoạch rất nhiều, lại không đề cái khác, riêng là Tô Trần chính mình, liền thắng lợi trở về. Hắn dùng Ấu Côn phân thân đặt cược, thắng ba kiện nguyên anh cơ duyên. Hắn thân là linh đảo đồng minh phó minh chủ mưu tính trận chiến này chiến thuật. Theo yêu hoàng trong tay thắng tới chiến lợi phẩm bên trong. Cầm ba kiện nguyên anh cơ duyên về chính mình. Các vị cấp cao nhóm đối với cái này tự nhiên cũng hào không dị nghị. Nơi này chính là sáu cái nhiều. Lại thêm Tô Trần trước kia lấy được ngũ giai tử nguyên băng hoa. Linh lộ, không linh thiền, nguyệt tiên lâm, bồi xạ hương dầu, cực hàn băng thạch, tím xương mầm, tứ giai kết anh đan các loại 7-8 kiện nguyên anh cơ duyên. Chỉ có nguyệt tiên lâm bị Trang Lục Y dùng xong đột phá quỷ tộc nguyên anh cảnh giới. Cái khác bây giờ cũng còn ở trong tay của hắn. Nhiều đến 13-14 kiện. Nếu nói Đông Hải trong tu tiên giới, trong tay ai nguyên anh cơ duyên nhiều nhất, chỉ sợ không người, không yêu dám cùng Tô Trần so. Tuy nói những nguyên anh này cơ duyên linh vật chất lượng cao thấp không đều. Theo phần trăm mấy đến 1/10 kết anh hiệu quả tỷ lệ đều có. Nhưng số lượng nhiều như thế, tổng tỷ lệ đã vượt qua 10 thành. Tuyệt đối đủ Tô Trần trùng kích nguyên anh cảnh giới dùng. Mặt khác kim đan tu sĩ cùng đại yêu vương nhóm, thường thường trong tay có cái 2-3 kiện nguyên anh cơ duyên, đi đến 1 thành tỷ lệ trở lên, liền không kịp chờ đợi đi mạo hiểm nếm thử trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nơi nào sẽ nghĩ Tô Trần, nhất cổ tác khí tập hợp này 10 thành kết anh tỷ lệ. Vẫn còn không có đi đến kim đan hậu kỳ cảnh đỉnh phong. Mê vụ đảo cuộc chiến hố yêu hoàng giao ngao một thanh. Tô Trần giải quyết triệt để nguyên anh cơ duyên chưa đủ vấn đề. Tiết kiệm chính mình ít nhất thời gian mấy chục năm. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là tu luyện. Hết tất cả tốc độ tu luyện, Tô Trần sau khi trở về lập tức quyết định bế quan tiềm tu, toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ trong 3 năm đi đến kim đan kỳ 9 tầng đỉnh phong. Linh đảo đồng minh cùng Đông Hải yêu đình rất nhiều việc vặt, đều để qua một bên, giao cho mặt khác cao tầng, đại yêu vương nhóm đi xử lý, cùng đạp vào nguyên anh cảnh so ra. Cái khác đều là thứ yếu sự tình, hắn kim đan cảnh 7 tầng thanh liên nguyên thần muốn tu luyện. Tận tu luyện sớm hấp thu đến đầy đủ nguyên khí, đi đến kim đan 9 tầng đỉnh phong cảnh mới tốt trùng kích nguyên anh cảnh nguyên thần. Mà thân thể cũng giống vậy, cần tu luyện, bằng không yếu đuối không thể tả. Ngày thường chiến đấu đánh không thắng kẻ địch lại không nói, thiên kiếp tiến đến thời điểm cũng khó có thể kháng trụ thiên lôi oanh kích, rất có thể sẽ biến thành tro bụi. Càng là cao giai thiên lôi kiếp, đang khảo nghiệm nguyên thần thời điểm, đối thân thể trùng kích cùng phá hư liền càng lớn. Nguyên thần tu luyện tự nhiên là giao cho Ấu Côn. Ấu Côn thiên phú dị bẩm, sức ăn kinh người, thôn phệ thần thông cực kỳ cường đại, tu luyện tiến triển thần tốc, chỉ cần ngắn ngủi 3 năm liền đủ để đạp vào kim đan 9 tầng đỉnh phong. Mà Tô Trần bản tôn cùng Bạch Bạc Linh Quy phân thân thì toàn lực ứng phó tu luyện riêng phần mình thân thể. Tại tu tiên trong điển tịch đã từng có ghi chép qua thân thể thành thánh, mà nói có số rất ít thượng cổ đại năng tu tiên giả không tu nguyên thần chuyên tu thân thể, vậy mà cũng đi đến chân tiên uy lực, ban ngày phá không phi thăng, trở thành vang dội cổ kim một đoạn giai thoại. Dĩ nhiên khủng bố như thế truyền thuyết cấp thân thể thành thánh chân tiên, cả nhân tộc tu tiên lịch sử cũng bất quá là giải rác 7 vị mà thôi. Tô Trần không dám hy vọng chính mình sau cùng có thể thân thể thành thánh. Thế nhưng ít nhất cũng đừng bị thiên lôi kiếp hủy đi bản tôn cùng phân thân thân thể. Rơi cái thê lương xuống tràng, Vương Tử Dương cùng Quỳ Nghiêu đại yêu vương đều đưa tại gần đây đột phá nguyên anh xuất quan. Một khi xuất quan, bọn hắn thực lực đều đưa phóng đại một đoạn. Tô Trần cảm giác sâu sắc áp lực, không muốn cùng bọn hắn đối mặt, lợi dụng bế quan tu luyện làm lý do rời đi, để nhanh chóng đuổi kịp bọn hắn thực lực. Tô Trần nhân tộc bản tôn lưu tại tiên thành, bế quan tu luyện thân thể, mà Bạch Bạc thì thừa kỵ ấu côn, lặng yên không tiếng động rời đi Đông Hải yêu đình, đi tới Đông Hải xa xôi vắng vẻ vùng biển, một chỗ lại một chỗ hung hiểm chi cảnh, điên cuồng thôn tính lượng lớn linh tôm linh ngư đồ ăn, tăng cường nhục thân của mình cùng thanh liên nguyên thần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.